Chương 35, 1. 03 năm hữu nghị đưa tặng. Tiêu Mục ngưng ra một sợi huyền thức, nhanh chóng kiểm tra một hồi chính mình biết uyên, lúc này té tay nhỏ từ trên giường nhảy xuống dưới. Nay thần kinh không bình thường huyền thức thể, hiện tại lại quả quyết ngồi xổm hồi biết uyên chu nở dê dô y, chỉ là nàng y hiển nguyên chăm chỉ không ngừng dùng chi kia kim châu bút, càng không ngừng tiến hành chữ như gà bới làm việc. Phải biết nàng càng không ngừng nhích tới nhích lui, như cái đa động chứng đồng dạng, cũng là muốn tiêu hao Kiều Mục đồng học bản thân huyền lực. Nàng liền không thể an an ổn ổn ở tại biết uyên bên trong, giống như đời trước đồng dạng, thật tốt cho nàng yên tĩnh tu luyện huyền thức sao? Nàng tại sao phải ở bên kia chữ như gà bới Kiều Mục che che khuôn mặt nhỏ, vẽ bùa loại sự tình này, đợi nàng có thời gian rảnh rỗi tự nhiên sẽ đi học bức tranh. Huyền thức thể bản chức làm việc là tu luyện huyền thức gan này, huyền thức thể có phải bị bệnh hay không? Không ha ho tu luyện huyền thức, cả ngày chạy tới vẽ bùa, rất muốn đánh chết nàng kiểu. Một cất bước đi ra ngoài, ngón tay phất một cái ở giữa, ba sợi nhàn nhạt vệt trắng vút qua. Vệt trắng tán đi về sau, ba tấm thật mỏng lá bùa lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của nàng. Kim phù ngọc lục phù lục thuật học tập, cũng không phải là nàng đang nằm mơ. Chí ít hiện tại huyền thức thể còn như cái tên điên đồng dạng, càng không ngừng tại viết bức tranh. Này ba tấm lá bùa nhắc tới cũng kỳ, là từ mảnh thứ nhất trong ngọc giản đến rơi xuống, hẳn là làm mẫu phù loại hình đồ vật, kim phù ngọc lục cổ tịch hữu nghị đưa tặng. Tờ thứ nhất là tốc độ phù, 5 phút bên trong có thể đem bản thân tốc độ tăng lên gấp 3, đào mệnh thiết yếu. Tấm thứ hai là lực lượng phù, tăng thêm cũng không phải là huyền lực, mà là thuộc về người bình thường lực lượng, 5 phút bên trong có thể làm cho lực lượng lật gấp 5 lần, lực bạt sơn hà một quyền đấm chết như không đáng kể. Cuối cùng một chương tương đối khôi hài, tên là trọng phúc phù, tên như ý nghĩa 5 phút bên trong không ngừng lặp lại là một chuyện. Thơ phù lục này Kiều Mục lật qua lật lại cầm trong tay nhìn một chút, trong mắt chớp một sợi nụ cười thản nhiên, giống như có chút ý tứ. Này ba tấm phù lục đều là sơ cấp phù cùng trung cấp phù đều không cần huyền lực bám vào mở ra. Phương pháp sử dụng QNZ tương đương đơn giản, sẽ mở liền có thể dùng, người bình thường cũng có thể dùng. Nếu như cao cấp phù, thì chỉ có rót vào huyền lực mới có thể sử dụng, càng là tác dụng cường đại phù lục, mở ra lúc sở hao phí huyền lực càng nhiều, không có huyền lực tuyệt đại đa số người bình thường, cũng chỉ có thể quan sát nhìn xem, căn bản mở không ra cao cấp phù. Cao cấp phù sư đều là phượng mao lân giác tồn tại, quan lan thành cái kia phù lục thế gia. Gần trong vòng 500 năm cũng liền đi ra kẻ hèn mọn 3 vị cao cấp phù sư, đương nhiên mỗi một vị đều là quát tháo phong vân nhân vật. Tiêu Mục đem 3 tấm phù lục nhét vào bản thân trong túi, khuôn mặt nhỏ hơi có chút phát khổ trước khi ra cửa hướng vi thảo đường. Trong thôn tổng cộng liền 20 cái đứa trẻ, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, tất cả đều bị người trong thôn nhét vào này vi thảo đường. Bên trong đường liền 2 cái phu tử, 10 tuổi ở trên từ sầm phu tử quản giáo. 10 tuổi trở xuống chính là tưởng phu tử mang. Vi thảo đường tại thôn Tây một bên, đằng sau có đầu cỏ khô mọc thành bụi đường mòn, nối thẳng hộ Lan Sơn, Tiêu Mục dự định nhìn cơ hội nhìn xem, có thể hay không đi đến Nu Ý tìm hiểu một chút. Tiểu gia hỏa vác lấy cái bao phục, vừa tới vi thảo đường cửa, liền nhìn thấy 2 tên kiệu phu nhấc lên cái hàng tre trúc ghế mây hướng chỗ này đi tới. Trên ghế mây ngồi cái chi nở tuổi quang cảnh tiểu mập mạp, vểnh lên một đầu mập mạp chân. Tay trái tay phải đều cầm lấy một cái đùi gà, chính vui sướng gặm. 2 cái tuổi tác tương tự tiểu tùy tùng, vác lấy mấy cái bao phục theo ghế mây vui vẻ nhi đi, một đường che dù đong đưa phiến, chân chó cười làm lành nói, tiểu đào thiếu gia, nóng sao tiểu đào thiếu gia muốn uống nước sao? Kiểu một trên ghế mây tiểu thiếu gia, đột nhiên phát ra một tiếng quát mắng.